chỉ sợ hắn ra tay với nữ thần trong lòng mình. Vân gia không quản chuyện này, chỉ cần tình đầu ý hợp, không gây loạn trong nhà, tương lai đều sẽ thành thân với nha hoàn vừa ý, tới khi đó sẽ giải trừ nô tịch. Vân Diệp cho rằng tổ tông tám đời đều là nô lệ, đó là thảm cảnh nhân gian không nên xảy ra. Nha hoàn Phó Dịch thành thân, tương lai sinh con ra vẫn là nha hoàn Phó Dịch, nếu là y thì treo cổ mẹ nó luôn cho xong, sống làm cái chó gì nữa. Cậu tử rất có kinh nghiệm ở chuyện này, tuyệt đối không nhìn đám nha hoàn nhiều thêm lấy một cái. Rót trà xong là trở lại bàn luyện chữ, tuy viết chữ như run bò nhưng dáng bất tục, không hề biết rằng như thế lại càng khiến tim đám nha hoàn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất Trận Phong chậm rãi đánh xe tới, thấy có quán trà, đội xe của Vân gia đều dừng uống trà, hắn cũng dừng lại. Cậu tử thấy có khách tới, vội vàng lên đón, nhận lấy dây thừng trong tay Nhất Trận Phong, buộc trâu vào cây ngoài lán, máng có sẵn nước, con trâu cúi đầu uống, rất ngoan ngoãn. Con trâu rất tốt, là trâu chỉ quan trung mới có, cày ruộng là số một, cậu tử sớm muốn có một con rồi, vụ mùa thì làm ruộng. Nông nhàn đánh xe trâu, có thể đưa mẹ già tới Trường An chơi, tiếc là túi rỗng, nguyện vọng này mãi chưa đạt được. Lấy bàn chải định chải bùn trên người trâu, chủ nhân không biết thương, trên mình con trâu toàn là bùn, ai ngờ chưa động thủ thấy chủ trâu nói, mau rót nước, ta còn phải tới chợ, mau lên. Cậu tử dừng lại, rồi cười rót trà cho chủ trâu, nước và vàng óng ánh, nhưng Nhất Trận Phong uống mà nhíu mày, hơi đắng, không quen lắm. Cậu tử nói, đại ca từ đâu tới, trông huynh muội bạm đường đất, chắc là đi xa lắm, nghỉ thêm một lúc đi, mùa xuân nắng độc, đi muộn một chút cũng được. Nhất Trận Phong nói, mạng khổ thì có lúc nào mà nghỉ, định tới Vân Gia Trang xem có việc gì làm không, kiếm vài ba đồng nuôi cả nhà, nơi này còn cách Vân Gia bao xa. Đại ca có con trâu tốt là nhà no đủ rồi, sao lại nói mạng khổ, từ kinh thành tính ra, nơi này vừa tròn 30 dặm, chỉ có mấy hộ chúng tôi, nên lấy tên là 30 dặm. Vân Gia Trang chưa tới 20 dặm, một canh giờ là tới. Nhất Trận Phong cười mà không đáp, tùy tiện ầm ừ vài tiếng cho qua. Hắn ngồi ở phía trái cái lán, cách đám lão Tiền, lão Lưu không xa, nghe thấy phủ nhân mù nói lão nãi nãi của Vân Gia cứ 3 ngày đi tuần thị trang tử một chuyến, ngày mai nói không chừng còn tới uống trà. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, cách quán trà mấy trăm bước mới có vài hộ, lòng nảy ra ý định khác, tới Vân Gia Trang tìm cơ hội. Không bằng tìm cơ hội ở đây, Vân Diệp là võ hầu, trong nhà sao thiếu hộ viện võ nghệ cao cường. Đơn đả độc đầu thì chẳng sợ mãng phu trong quân, nhưng một khi bọn họ kết trận thì thứ du hiệp như mình có bao mạng cũng không đủ. Giết lão tổ tông của Vân gia ở đây, đủ tiền tiêu nửa đời rồi. Chủ ý đã quyết, liền trở nên nhàn nhã, chỉ cần giết thiếu niên này bà tử mù thôi. Với hắn mà nói không có áp lực nào, chỉ tiếc cho chàng trai tuấn tú này. Cậu tự ân cần rót trà, cười càng rạng ngời, mỗi lần nhìn vị khách ngồi một mình lại càng cười vui vẻ. Khi đi qua hắn, tay run lên, trà thừa không may đổ lên người Nhất Trận Phong. Vội vàng xin lỗi, dùng vải lau cho Nhất Trận Phong, còn nói mình không cẩn thận, nói sẽ không tính tiền trà. Nhất Trận Phong luôn rộng lượng với người sắp chết, chỉ mắng vài câu là thôi. Cậu tử thay trà mới cho hắn, lúc này đội xe của Vân gia cáo từ mẹ con cậu tử. Chậm rãi lên đường, hướng về phía Vân Gia Trang, mấy nha hoàn không ngừng ngoái đầu nhìn cậu tử đứng ngoài lán vẫy tay với bọn họ. Nhất Trận Phong nằm trên ghế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần, phải nói trà đúng là ngon, mặc dù mới vào miệng có hơi đắng, nhưng dư vị lại ngọt, chẳng trách người Vân Gia luôn tới đây uống trà, trà ngon như vậy mà sau này không có để uống nữa. Nhất Trận Phong hơi tiếc, cầm chén trà lên uống một ngụm lớn, lần này dư vị càng kéo dài. Chắc chàng trai tuấn tú kia chuộc tội, chàng trai đó đang nói chuyện với mẹ già, lời nói truyền vào tai hắn, cái ghế này dễ chịu quá, hắn lười biếng muốn nằm thêm một chút. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com, cậu nhi à, vừa rồi mẹ nghe thấy có mấy khuê nữ nói chuyện, nghe cách ăn nói thì biết đều là khuê nữ ngoan hiểu quy củ, con có nhìn chúng đứa nào không, mai mẹ nói với lão nãi nãi tốt bụng, nói không chừng sẽ đồng ý. Chỉ là nhà ta nghèo quá, sợ khuê nữ đó không chịu tới. Cậu tử nhìn Nhất Trận Phong nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn con trâu buộc dưới cây, lòng tràn ngập hạnh phúc,

không thu về được. Lão thúc vừa dùng kìm ấn lưỡi vào trong miệng hắn vừa nói, lão tử bao năm qua gặp nhà phú quý nhiều rồi, nếu ngươi kiếm chuyện với nhà khác thì lão tử vờ như không thấy, nhà như Vân gia, ta mong công hầu đời đời, cả nhà toàn người tốt, dù là tiểu tiểu thư được nuông chiều nhất cũng biết nhường đường cho lão hán, còn giúp phụ nhân đi chợ không biết tính tiền. Ngươi khỏi nghi ngờ, đó là do lão tử tận mắt nhìn thấy, ngay cả ngựa nhà họ cũng biết ăn đồ phải trả tiền, người bày hàng ở cửa hầu phủ, mưa xuống không có chỗ tránh, liền đứng dưới đại môn, ngươi thử đứng ở đại môn nhà phú quý khác xem, không thả chó cắn ngươi là may lắm rồi. Vân gia còn cho nước gừng để uống, mấy chục dặm quanh đây cuộc sống ngày càng tốt hơn, đó là do Vân gia mang lại, ngươi muốn giết người, trước tiên hỏi hương thân xung quanh có đồng ý không? Nhất Trận Phong toàn thân đau đớn, nhất là lưỡi càng đau, từng cơn đau như xoáy vào trong não, tai ù đặc, chỉ thấy miệng lão nông mở ra đóng vào, không biết nói gì, hắn chỉ biết lần này mình toi đời rồi. Cậu tử vê rất nhanh, theo sau có một chàng hậu sinh nông gia khỏe mạnh, nhưng cả hai ăn mặc rách dưới, mặt cũng bôi lem nhem, tới lán không nói gì, lấy tay chấm máu Nhất Trận Phong bôi lên người, lần này tới lượt lão thúc không hiểu, sao thế? Quần áo tử tế không mặc, lại chọn cái thứ rách dưới này là sao? Lão thúc không biết rồi, trước kia hầu gia nói tất cả mọi thứ đều cần trang trí, cả công lao cũng thế. Cháu và lăng tử ca gọn gàng sạch sẽ tới Vân Phủ, nói không chừng họ nghĩ bọn cháu dễ dàng bắt được sát thủ, thưởng tiền sẽ ít hơn. Hiện giờ bọn cháu bôi máu lên, ai cũng nhìn ra bọn cháu trải qua một phen huyết chiến mới bắt được tên này. Cháu đoán như thế tiền thưởng sẽ nhiều hơn 3-4 phần. Lăng ca có tiền mà thành thân. Cậu tử xé vết rách trên áo cho to hơn, bộ dạng thê thảm hơn, cuối cùng cắn răng nói với lăng tử ca, đấm vào mũi đệ một cái, đừng mạnh quá, chảy máu là được. Nói xong còn sợ lăng tử không ra tay được, hắn đấm vào mũi lăng tử trước, máu mũi hộc ra, lăng tử tất nhiên không bỏ qua cho hắn, đấm một phát thật lực. Lão thúc đứng dưới lán nhìn hai đứa trẻ đi xa dần, lắc đầu, không hiểu hiện giờ bọn trẻ nó nghĩ gì trong đầu. Tới khi không nhìn thấy bóng dáng cả hai nữa, lão thúc mới về nhà tìm thê tử, nhờ bà sang chiếu cố cho mẹ của cậu tử. Vân gia trang tử dưới chân ngọc sơn tràn ngập không khí tươi vui, cây hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ, trang hộ làm việc ở công trường trong thành cũng trở về hết. Tuy nói bỏ mất hai ngày công làm người ta xót của, nhưng họ vẫn về không sót một người nào, lục ra áo mới mà chỉ Tết mới mặc. Dù trời nóng bức mà mặc áo mùa đông thì không ổn lắm, nhưng không thể làm mất mặt Vân gia trang, chứ ai mà giống nhà Vương Xuyên, chưa tới tháng năm đã làm áo đơn mới. Mọi người kể mồ hôi đốc thúc bà nương trong nhà lấy lúa mạch tốt nhất đem xay, chọn bột trắng nhất, chuẩn bị làm bánh. Quần áo không đẹp chẳng ai chê cười, trang hộ có áo mới mà mặc là tốt lắm rồi, chẳng có gì xấu hổ, nhưng làm bánh không tốt thì là chuyện lớn. Bà nương nhà mình đừng mong ngẩng đầu đi lại trong trang nữa. Hoa lựu nở rất sớm, bảo trẻ con trong nhà hái hoa lựu xuống, nhưng không dám hái hoa ống. Nếu không thì năm nay không có lựu mà ăn nữa. Hoa chuông hái xuống được nam nhân cho vào túi sạch đặt lên sàn dùng chùy đập nát. Không bao lâu sau chất lỏng đỏ rực được ép ra, mẫu thân dùng ngón tay chấm một ít, chấm lên mi tâm nha đầu. Một cái dấu mỹ nhân đã xong, có phụ nhân khéo tay còn vẽ thành hình ngọn lửa. Cũng có hình hoa, nha đầu hài lòng chạy đi khoe, tiểu tử trông mà thèm, muốn mẫu thân cũng chấm cho mình, thường thường bị phụ thân mũi xì khói đá cho một phát. Lúc này phụ nhân trong nhà rửa sạch tay, dùng lược sạch, kéo, tăm nhỏ làm bánh, thường thấy nhất là bánh hổ, mai gia chủ thành thân, làm vài cái bánh lựu đông con nhiều phúc, làm một đôi uyên ương trung trinh không rời, khéo tay còn làm long phượng, cuối cùng dùng đậu đen chấm mắt, cho vào lồng hấp. Vẽ màu lên, thế là xong giỏ bánh, ai cũng đợi mai tân nương tiến môn, cả nhà tới nhà chủ ăn một bữa. Cậu tử và lăng tử ngồi trong bếp ăn, lão nãi nãi cười ngồi ở đối diện. Xe đùi gà cho cả hai ai, lồng hấp bánh bao thịt, trước mắt cái chui vào bụng, lăng tử ăn tới ở hơi, tay vẫn cầm đùi gà không chịu buông. Cậu tử thẹn đỏ mặt vì bằng hữu, không dám ngẩng đầu lên, bị lão nãi nãi mắng một trận, còn múc cho lăng tử một bát canh. Để uống cho tiêu, bảo ăn thêm một chút, không đủ thì khi về mang theo hai con gà. Ơn cứu mạng mà, Vân gia không dám qua loa, nhưng cậu tử sống chết không tới nhà ăn, kéo cũng không đi, bảo lão nãi nãi cho hắn mấy cái bánh bao, ngồi ở cửa ăn một bữa rồi về nhà. Cậu Tử thích nhất là ăn trong bếp của Vân gia, nơi đó hương thơm ngào ngạt, lần trước tới ăn một lần, bánh bao ngon tới mức cả đời không quên, nghĩ tới thịt ở Thảo Nguyên ăn muốn nôn ra, bánh bao nhân rau thịt, cậu Tử cho rằng mình có thể ăn 100 cái, không ăn được 100 cái, 30 cái cũng không ăn nổi, vì hắn phát hiện ra thịt kho tàu và sườn chua ngọt càng ngon hơn. Khi xách một bao thức ăn từ Vân gia ra, Lăng Tử chọc cậu Tử, hình như hai đứa quên đòi tiền thưởng, Vân gia hình như cũng quên cho một bữa ăn là xong sao. Hỏi vấn đề này trước mặt quản gia, cậu Tử xấu hổ lắm, hận không thể đám vào mũi Lăng Tử vẫn còn đang dán cao vài cái, như thế có lẽ khiến hắn ngậm cái miệng thối làm người ta bẽ mặt lại. Xấu hổ cái gì? Tiền quản gia nói với cậu Tử, có phải là trộm cắp được đâu, thứ đáng được cứ quang minh chính đại mà hỏi, ta thích nhất những đứa trẻ thật thà. Nói xong còn xoa đầu Lăng Tử, nhìn cả một xe đồ, Lăng Tử mặt mũi thâm tím vẫn cười như thằng ngốc. Bộ dạng đó khiến Phó Dịch Vân ra cười nghiêng ngả, làm cậu Tử nghiến răng nghiến lợi. Lần sau còn có loại chuyện này tuyệt đối không rủ Lăng Tử đi cùng, quá mất mặt mà. Tắm trong ánh tà dương, cậu Tử và Lăng Tử hát vang đi trên con đường nhỏ về, thi thoảng quay đầu nhìn chiến lợi phẩm, thứ trên đó đủ Lăng Tử thành thân, đủ cậu Tử xây nhà, còn về hai tấm lụa, giờ cả hai vẫn không biết dùng vào việc gì, kệ, thế nào cũng có chỗ dùng. Hoàng Tử nghiến răng chặt chúc, vì phải đóng một cái bè nữa, nhà đại cửu tới hết, mình tất nhiên phải chiêu đãi cho thật tốt. Thả bè trên sông Đông Dương được anh nương khoe mới nhà ca ca nàng từ lâu, khiến cả nhà mơ ước. Không ngờ đại cửu ca cũng là một người văn nhã, tuy đời đời làm đồ tể, vừa nghe tới có cơ hội chơi thuyền giống văn nhân nhà sĩ, làm sao chịu bỏ qua. Hoàng Tử vừa về tới nhà, cả nhà đại cửu ca cũng tới, nói là muốn thấy nhã thú mà muội tử nói, ngay tối hôm đó muốn ra sông chơi, ngay trăng còn chả có thì xuống sông làm quái gì, khó khăn lắm mới dùng rượu mạnh hạ gục được đại cửu ca, chuẩn bị sáng mai chơi sông, ai mà ngờ sấm nổ giữa trời quang, cái bè hắn buộc sau quán không thoát khỏi ma trưởng của Lý Thái, nói muốn mò cái khung sắt chìm dưới thác, nhất định muốn dùng bè của Hoàng Tử. Đối với Lý Thái, Hoàng Tử không dám mảy may có ý trái lời, ngoan ngoãn chống bè tới cho Lý Thái, còn hỏi có cần giúp không. Lý Thái khinh bỉ nhìn cơ thể gầy gò của hắn, ra hiệu không cần, bảo hắn xéo xa một chút, nhìn mà bực mình. Đại cửu ca lần đầu tới, nếu để hương thân Tân Phong biết mình không chiêu đãi tốt không biết sẽ nghĩ gì. Trước kia một mình lẻ loi, hiện giờ có người thân, cho nên Hoàng Tử rất để ý tới cái nhìn của thân thích, tất nhiên toàn lực chiêu đãi. Bè của thư viện khỏi phải nghĩ tới, mai hầu ra thành thân, trong thành Trường An có vô số huân quý tới, bè đã được đặt hết rồi. Hết cách, Hoàng Tử đành vác dao tới bên sông, chuẩn bị làm một cái bè để đại cửu ca thích văn nhã mai chơi sông. May mà bên sông nhiều trúc, chỉ cần bỏ công sức thế nào cũng có bè. Trong rừng trúc tối om chỉ có một mình Hoàng Tử treo đèn lồng ra sức chặt trúc. Khi hắn chặt xong một cây trúc, vất vả nâng lên kéo ra ngoài thì lưng thình lình trúng một cước, có bóng đen nhanh nhẹn nhào bổ vào người hắn, thanh đao loang loáng đặt lên cổ Hoàng Tử. Hoàng Tử dùng mình, lập tức thả lỏng thân thể, nhỏ giọng cầu xin, bóng đen yên tâm, bò dậy, ném một cái dây lưng vải, bảo Hoàng Tử tự trói mình, đao kề cổ, chỉ còn cách làm theo. Hoàng Tử tự trói xong, bóng đen dùng siết chặt dây, lúc này mới bỏ đao xuống, thở phào. Người của Vân gia ngày mai có ra ngoài không? Nói rõ, lão tử tha mạng cho ngươi. Dưới ánh đèn tù mù, một đại hán âm trầm hỏi Hoàng Tử, đao không ngừng múa trước mặt hắn. Nghe câu này Hoàng Tử thở phào, té ra không phải là kẻ thù cũ của mình, mà là nhắm vào hầu gia. Nếu đem tên này tới hầu phủ, xin lão nãi nãi tương lai tìm cho nha đầu một hôn sự tốt chắc không khó. Cái mặt bỉ ổi không cần đóng giả cũng biết chẳng phải hạng tốt đẹp. Hoàng Tử luôn mồm nói, hảo hán, tiểu nhân là Phó Dịch Vân gia, cả cái nhà chó má đó đều ức hiếp tiểu nhân, bắt tiểu nhân nửa đêm đi chặt trúc, ngài muốn cướp của đại hộ. Vậy quá tốt rồi, tiểu nhân quen đường thuộc lối có thể dẫn đường cho hảo hán. Vân gia hộ vệ nghiêm ngặt, riêng hảo thủ từ quân ngũ gia đã có hơn trăm, nếu cố xông vào chỉ có đường chết. Đại hán phì cười, Ngươi tưởng lão tử là thằng ngốc hay sao mà một mình đi đối đầu với quân địch? Đó không phải là làm ăn, mà là nạp mạng. Lão tử không làm loại chuyện đó. Chỉ cần tìm người họ Vân có trong danh sách giết là được. Nếu ngươi giúp ta sẽ có phần của ngươi. Ta chỉ có một mình đúng là khó ra tay. Thì ra ngươi chỉ có một mình à? Hoàng thử dương tai lên nghe xung quanh, không có động tĩnh gì, liền hỏi thẳng, lão tử là độc hành hiệp, vụ làm ăn này quá lớn, một mình không làm xong được, cho nên mới kiếm ngươi hợp tác. Thế nào? Xong việc ta chia cho ngươi ba phần, chỉ cần ngươi nuốt cái này xuống, chúng ta sẽ là huynh đệ, cùng nhau phát tài. Nói xong lấy một viên thuốc, định cho vào miệng hoàng thử, không biết từ khi nào mà dây trói trên người hoàng thử đã tuột xuống, một cây châm dài đen xì xuất hiện trong tay, âm thầm đâm vào sườn hán tử. Một cảm giác đau bút từ sườn lan ra toàn thân, đại hán kia rên lên, yếu ớt ngã xuống trước mặt hoàng thử. Hoàng thử rất tự tin vào thủ đoạn của mình, một châm kia đã chọc thủng thận của tên khốn đó, dù chữa khỏi, cũng đái ra máu nửa tháng. Trộm mộ luôn dựa vào thủ đoạn nhỏ kiếm cơm, mười mấy năm hành nghề khiến hắn tạo thành thói quen lúc nào cũng mang đồ cứu mạng trên người, nhặt viên thuốc trên mặt đất lên, vừa ra ngửi, sau đó thuận tay nhét vào miệng, vừa nhai và nói, loại hoàng tinh hoàn bổ dương ích khí này lão tử đã lâu rồi không ăn, còn không, bà nương của ta vừa sinh con, cần tầm bổ, thu sạch những thứ linh tinh trên người đại hán, kiếm một cây trúc chói tay đại hán lên, sau đó dùng sức ấn cong cây trúc, buộc tay còn lại vào, tay vừa buông ra một cái. Người đại hán đó lập tức bị kéo căng, chém vài đao, đại hán biến thành trần truồng. Phải nói mấy lần trải qua bi kịch bị người ta vây xem, hoàng thử luôn cho rằng, nam nhân toàn thân trần truồng bị người khác nhìn là tổn thương lớn nhất. Hoàng thử đặt một cái gai trúc vót nhọn ở hạ thể đại hán, chỉ cần tên đại hán cửa quậy, gai trúc sẽ đâm vào thịt. Làm xong tất cả, hoàng thử nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn tay, tiếp tục chặt trúc. Bẻ vẫn phải làm, mai đại cửu ca cần dùng mà. Khi trời tờ mờ sáng, bẻ cuối cùng đã xong, đại hán kêu thảm cả đêm cũng bị hộ vệ Vân ra tuần núi mang đi. Hoàng thử không quan tâm tới vận mệnh của hắn, chỉ lo nha đầu chạy tới đưa cơm đừng để bị ngã. Chạy tới bế nha đầu lên, dùng dâu mình cọ vào mặt con bé, khiến nha đầu ra sức né tránh, đùa mệt rồi. Hoàng thử bế nha đầu lên bẻ mới làm, ném túi đồ lên. Chặt một cây trúc làm xào trống, ấn nhẹ một cái, trúc nhẹ nhàng trượt xuống sông Đông Dương. Mặt trời nhô lên từ đỉnh núi, toàn bộ mặt đất lại khôi phục ánh sáng. Tân Nguyệt tay nắm chặt kẹp tóc Hoàng Ngọc vẫn còn trong mộng, mỏ e môi hơi cong lên chứa đầy ngọt ngào. Tối qua nàng thức cả đêm, tưởng tượng từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, tiểu cô nương cầm vòng hoa, được một cậu bé trai mũi thỏ lò gọi là phu nhân, không nhớ mặt cậu bé đó. Liền cố chấp gắn mặt Vân Diệp vào. Cứ như thế thứ tưởng tượng trong đầu liền rất nhiều. Lúc thì cùng Vân Diệp cưỡi ngựa trúc, khi thì đi hái mơ xanh. Trong thế giới ảo tưởng đó, Vân Diệp là tượng gỗ của nàng. Mặc nào bảo sao thì như thế. Cảnh cởi chuồng nhảy xuống nước làm sao thiếu được. Chỉ có điều Tân Nguyệt vì tỏ vẻ xấu hổ, cho nên che mắt lại, khe ngón tay lại to tướng, lén lúng nhìn đám con trai. Còn có thứ kỳ lạ giữa hai chân. Khi nhỏ từng hỏi mẫu thân, vì sao mình lại khác những đứa bé bơi sông kia, nàng cũng muốn cởi chuồng đi bơi, làm mẫu thân kinh hãi bịt ngay miệng lại, nói nữ hài tử không được để thân trần, sẽ bị cho vào lồng heo ném xuống. Ao, câu trả lời này làm Tân Nguyệt sống trong tuổi thơ kinh khủng, khi đó trong nhà không giàu có, gia gia làm quan ở kinh thành xa xôi, bổng lộc rất ít, nhân khẩu trong nhà rất nhiều. Phụ thân phải chăm sóc đồng ruộng mới duy trì cơm no áo ấm trong cả nhà. Khi còn rất nhỏ Tân Nguyệt đã biết mình nhất định sẽ gả cho một nam nhân. Còn về phần nam nhân đó thậm chí là người mình không biết thì trong mắt nàng còn đáng sợ hơn bị thả trôi sông. Thấy phụ nhân bị thả sông rồi, cởi không còn cái gì, một sợi vải cũng chẳng để lại. Tộc trưởng nói nếu đã không biết xấu hổ thì không cần che đậy gì cả. Lồng heo ném xuống ao. Không có chút ý thương xót nào. Sau khi sủi lên chuối bọt lên chìm xuống, phụ nhân kia không vùng vẫy, chỉ lấy hai tay ôm ngực. Tân Nguyệt nghĩ, chắc nàng ta chết trước đó rồi. Người khác đều lấy chuyện đó là chuyện kể sau bữa cơm, nhất là mẫu thân, thao thao bất tuyệt với nữ nhi suốt ba ngày. Nói với Tân Nguyệt, đó là kết cục không biết giữ quy củ. Bà ta nào biết nữ nhi mình run rẩy suốt 3 ngày. Tân Nguyệt khi nằm trong lòng Vân Diệp ngắm núi xa, đã hỏi y chuyện thả trôi sông. Nàng ngàn vạn lần không ngờ Vân Diệp cho nàng một câu trả lời khác, một câu trả lời đủ kéo nàng ra khỏi ác mộng. Truyền thuyết khi nữ oa tạo ra con người, tạo ra nam tử trước tiên, thế giới toàn là nam tử, sinh mệnh không thể tiếp nối. Sau khi những người được tạo ra chết đi, thế giới liền không còn người nữa. Nữ oa tạo ra rất nhiều thứ, rồi ghét cái công việc không bao giờ hết này. Sau khi làm lại một nhóm nam tử, liền lấy một cái xương sườn trên người họ, dựa theo hình hạng của mình tạo ra nữ nhân. Cho nên nam nhân tìm nữ nhân chính là quá trình tìm xương sườn của nàng. Có người may mắn tìm ngay được xương sườn của mình, có người xui xẻo, tìm mãi không ra, cho nên thay đổi liên tục. Con người đều tham làm, có tiền có thế liền kiếm mấy cái xương sườn dùng dự phòng, nên cưới thêm mấy nữ nhân. Nữ nhân thả trôi sông là tìm sai vị trí của mình thôi, tộc trưởng trừng phạt là quá đáng. Muội là xương sườn của ta. Đó là lời tình tứ mê người nhất mà Tân Nguyệt được nghe, làm toàn thân nàng phát sốt, toàn thân mềm nhũn, vì câu nói này, chết cũng cam lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, dầu sôi lửa bỏng mặt trời chiếu lên mặt, trời đất đều biến thành màu đỏ, Tân Nguyệt không muốn tỉnh. Lại, trong mơ nàng còn chưa bổ sung hết tình sử của mình, mới mơ tới năm 12 tuổi đọc sách. Tên tiểu tử xấu kia đem sâu đặt lên đầu mình, làm mình sợ hãi khóc toáng lên, bị phụ thân nghiêm khắc đánh mông, mình ghé vào khe cửa nhìn trộm. Nam nhân tên Lương Sơn bà thật là ngốc, còn nữ tử tên Trúc Anh Đài chết thật khổ, học với nhau 3 năm mà lại không nhận ra Trúc Anh Đài là nữ tử. Nếu như mình đóng giả nam tử, không biết Diệp Ca Nhi có nhận ra không? Đáp án là chắc chắn, huynh ấy nhất định sẽ nhận ra. Tân Nguyệt vén chăn lên, cúi đầu nhìn ngực mình, hai đồi ngực vun tròn đầy yếm lót lên thật cao, dùng vải quấn ngực huynh ấy cũng nhận ra ngay thôi. Cặp mắt đáng ghét của huynh ấy cứ hay nhìn chỗ này của mình, còn đôi tay kia nữa. Vừa nghĩ tới hai bàn tay hư hỏng của Vân Diệp, Tân Nguyệt mặt đỏ bừng, ấn tay lên trên không để tim mình đập quá nhanh. Tiểu Thu đã vào 3 lần rồi, tiểu thư còn đang ngủ, không nỡ quấy rầy, nó biết. Hôm qua tiểu thư ngủ muộn lắm, hôm nay là một ngày vất vả, muốn để tiểu thư ngủ thêm một chút. Có điều thấy tiểu thư vùi đầu vào trong chăn là biết tiểu thư dậy rồi. Tiểu thư à, bà tốt số đã tới, đang đợi chải tóc cho tiểu thư đấy, không được ngủ nữa đâu. Nó ngồi xuống giường lay tiểu thư nhà mình. Tân Nguyệt bực tức đá trong chăn 2 cái rồi đành ngồi dậy, mái tóc dài buông ở đầu vai, dụi đôi mắt lèm nhèm, yếm lót xộc xệch để lộ ra nửa bầu ngực, làm tiểu thư nhìn ngây ngẩn. Tiểu thư đẹp quá, nhất là ngực tròn tròn đầy đặn như 2 cái màn thầu, chẳng biết bao giờ ngực mình mới được như thế. Trừng mắt lên nhìn tiểu thư, kéo vạt áo lại, đặt con thỏ bông cực lớn bên cạnh về chỗ. Con thỏ này Vân Diệp tặng sinh nhật nàng, là bảo bối của nàng. Lại nhìn kẹp tóc trong tay vẫn còn nguyên, lúc này mới ngồi dậy, tới thùng nước tiểu thư chuẩn bị sẵn để tắm, chuẩn bị đón ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tân gia rất náo nhiệt. Phụ mẫu không có ở đây, chỉ có đại ca từ thục xa xôi ngàn dặm tới, vì cõng Tân Nguyệt ra khỏi cửa giao cho Vân Diệp, mấy hôm nay không thấy bóng dáng đâu, chắc lại trốn trong thư viện xem xương rồng, xem đã 3 ngày rồi, còn cùng Ngụy Vương Điện Hạ lên núi, nghe đâu ném một con trâu xuống, không biết con trâu tội nghiệp đó còn sống không. Toàn là kẻ điên, mới tới thư viện có vài ngày đã quen một đám đầu trâu mặt ngựa, không ở nhà với gia gia. Vừa lẩm bẩm vừa đi xuống lầu, một lão bà mặt mày hiền từ ngồi trong tiểu sảnh, thấy Tân Nguyệt đi ra cười càng tươi. Cô bé xinh đẹp quá, lão thân gặp hầu gia của Vân gia rồi, đúng là mối nhân duyên tốt. Tân Nguyệt bị một đám phụ nhân lắm chuyện vây lấy, tới chỗ tắm rửa bọn họ cũng không có ý rời đi, lấy từng nắm cánh hoa giải vào trong thùng nước, người lấy cả bình nước hoa đỏ vào trong một nửa, phần còn lại đương nhiên giấu vào tay áo để bản thân dùng. Tiểu thư không xen vào được, lão bà bắt đầu cởi y phục của Tân Nguyệt, còn dùng châm đâm vào cánh tay của Tân Nguyệt một cái, nàng thét lên bắt đầu chuyến hành trình tân hôn của mình. Tân Nguyệt chỉ bị đâm một cái, còn Vân Diệp chỉ muốn lao qua cửa sổ bỏ trốn, một đám phụ nhân vây kín lấy y, cởi sạch quần áo của y chỉ còn cái quần cộc, ấn vào thùng nước, cởi bùi tóc của y bắt đầu tắm gội. Quá đáng hơn nữa lấy gai tung bách đâm y, giống cảnh ngược đãi trong phim cấp 3. Lão nãi nãi chống gậy cười. Tủm tỉm nhìn Tôn Nhi chịu tội, Trình Sử Mặc ghé vào cửa xem qua. Trình chuẩn bị để 2 tháng nữa thành thân, mặt mày kinh hãi. Ngưu Kiến Hổ là người từng trải, bộ dạng thản nhiên, hắn dĩ nhiên phải chịu tội này rồi. Nếu chẳng phải Vân Diệp làm quần lót thì bây giờ nói không chừng đã trần như nhộng. Lão bà tóc trắng miệng chẳng còn mấy cái răng, nhưng ra tay rất chuẩn xác. Vân Diệp biết lưng mình nhất định rất thảm, một hồi hết đâm lại quất này, đừng nói là xui xẻo, đến ngay cả phúc cũng mất sạch rồi. Ngược đãi xong, đám phụ nhân thỏa mãn rời đi. Trình Sử Mặc ngồi bên thùng nước thương hại nhìn Vân Diệp hấp hối. Ngưu Kiến Hổ nhé cho y một bầu rượu, để y uống vào lấy can đảm, khích lệ, cắn răng qua ngày hôm nay đi, cuộc sắp tốt đẹp sẽ tới. Vân Diệp như cái tượng gỗ, mặc cho đám phụ nhân hưng phấn quá độ muốn làm gì thì làm, không biết vì sao phải mặc quan phục, còn là bộ lên triều. Bộ y phục này rất phiền, tới 8 tầng, hôm qua còn cười trang hộ mặc áo mùa đông, hôm nay tới mình bị mặc kín mít, gió cũng không lọt qua được. Quan trung tháng 4 âm lịch, tháng 5 dương lịch, bị gọi là như đổ lửa cũng không phải quá, mặc y phục này, không chết ngục mới lạ. Cưới lão bà là chuyện chịu tội, nhất là thời cổ đại, lần trước cưới lão bà tây phục ca vát trông ngu lắm rồi, lần này mặc đường phục trinh tông lại càng ngu. Nào, trước tiên mặc y phục vào, rồi mặc tiết khố, à, sai rồi, trước tiên đi tất. Dây buộc ở đùi, đai lưng buộc xong, chật chật, thiếu niên mặc phi bào đúng tuấn tú, nào giống lão già nhà mình, mặc vào cũng giống con cua, đúng thế, câu này là do Trình phu nhân nói đấy. Bà lấy thân phận thẩm thẩm của Vân Diệp nói câu đó, nhưng Vân Diệp nhìn thế nào cũng thấy bà đang kiếm kinh nghiệm trên người mình, để chuẩn bị thành thân cho thằng con ngốc của mình. Hộ tâm kính, ta đi thành thân, có lên chiến trường đầu mà mang thứ này. Cái gì? Nhà võ hầu đều như thế, đó là lễ nghi. Bên hông buộc 4 hay là 5 cái ngọc bội nhì, cổ đeo 2 vòng ngọc, đầu buộc 1 cái vòng ngọc nữa. Vân Diệp thấy mình sắp mở hiệu bán ngọc được rồi. Bảo đao nặng hơn 5 cân đeo lên, đầu lại bị chụp thêm mũ tử kim quan, nếu cắm lông gà vào thì thành lữ bố lữ phụng tiên rồi. Bái tổ tiên xong, Ngưu Thẩm phát hiện một thiếu sót. Không ngờ chưa đánh phấn, sao được chứ? Đám phụ nhân đồng loạt vỗ trán, cùng nhau kéo Vân Diệp về, bỏ mũ ra, rửa mặt, trong cung thưởng cho một đóa hoa quyên, cực lớn, chuẩn bị cắm lên đầu. Vân Diệp liều chết chống cự, đám phụ nhân đành bôi lớp phấn mỏng, bông hoa kia không trốn được rồi, cắm bên tử kim quan, còn to hơn đầu. Từ sáng tới khuya không được uống một ngụm nước, không được ăn một miếng cơm bị nãi nãi, thẩm thẩm, cô cô, tỉ tỉ đuổi y đón dâu. Trên ngựa bên cạnh là Trình Sử Mặc toàn thân áo xanh, mặc trắng như quỷ, một bông hoa to như chậu máu cắm trên đầu, mặt đờ đẫn. Xem ra dùng hắn đối phó với đám phụ nhân bên nhà tân nương không đáng tin lắm. Còn may Trường Tôn Xung từ Lũng Hữu trở về đáng tin hơn nhiều, tuy nói trông cũng không giống con người, một đóa hoa che quá nửa cái mặt, nhưng nhìn vẻ đắc của hắn, hình như rất thích cảm giác được muôn người chú ý. Trùng tử, lát nữa dựa vào ngươi đấy, Sử Mặc bị phế rồi. Vân Diệp lo lắng nói, chữ Xung với Trùng, con sâu, đồng âm. Lát nữa hắn phụ trách ăn đòn là được, việc khác giao.